Chương 67, Hạ Cụ. Chương 67, Hạ Cụ tự Trương Tường muốn mở miệng nói cái gì đó. Thế nhưng, không đợi Trương Tường nói ra, cái miệng của hắn liền bị Hạ Cụ kia kiểu cách thủy khiết Hạ Cụ bàn tay, nhẹ nhẹ nhấn lên, ngăn trở Trương Tường tiếp tục lên tiếng. Ta biết ngươi nghĩ nói chút cái gì tê bất quá, nhìn ngươi vì ta, mà không ngừng mà xa vào nguy hiểm trong, ta là sự thật không phải có thể còn như vậy nhìn xuống. Bất quá, ta cũng biết, coi như là ta lại khuyên, cũng là không có bao nhiêu chỗ dùng tê đã như vậy lời nói, như vậy ta cũng sẽ bà ngoại thực thực mà ở nhà, sẽ không để cho ngươi có hậu gì chi buồn. Hạ Cụ ôn nhu cười cười, dùng kia đôi nghiêm túc con mắt, nhìn Trương Tường nói rằng, Hạ Cụ, không phải là như vậy. Ngươi không cần đem đây hết thảy đều khiêng đến trên người mình, cho nên ta sẽ bị đệ tam hổ cả 13 sai khiến đến ám bộ bên trong, làm những thứ này mặc cho vụ, không ngừng là bởi vì ngươi nguyên cho nên đã. Càng nhiều hơn, là bởi vì ta nguyên nhân của mình, là bởi vì cho ta phía trước giấu giếm thực lực, cùng với ta vẻ này không rõ lai lịch, phát triển đến nào đó hình thái vết máu giới hạn. Hơn nữa, còn có còn lại rất nhiều thứ, Trương Tường nghiêm túc hướng về phía nói vô ích nói, đem những nguyên nhân này đều giải thích tinh tường. Hắn không muốn bởi vì sai lầm tin tức, để Hạ Cụ làm ra sai lầm tuyển trạch tê không cần nói, ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Hạ Cụ lần nữa dùng nàng con kia mềm mại tay, ngăn trở Trương Tường thoại ngữ đã biết Trương Tường có chút đặc hoặc bốn kỳ thực, ta ở nơi này chút thiên chi bên trong, cũng đã từ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trong miệng, hiểu được ngươi quá khứ, còn ngươi nữa kia đôi con mắt, ở nơi này nhận thôn trong đại biểu ý nghĩa. Hơn nữa, kia trong đó ẩn chứa tấm màn đen, ta mặc dù chỉ là lý giải hơi có chút mà thôi thế nhưng, đúng bởi vì kia đã bị chu diệt nhất tộc nguyên nhân chứ Hạ Cụ cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt, chậm rãi nói rằng. Như vậy, ngươi còn Trương Tường nghi hoặc không hiểu nhìn Hạ Cụ. Ngươi là muốn nói, nếu đã biết ngươi ra nhiệm vụ đại bộ phận phân nguyên nhân, đều không liên quan đến việc của ta tỉnh. Như vậy, ta vì sao còn nếu như vậy sao? Hạ Cụ hỏi cái kia đúng cái này ít ngày, cho nên ta không phải với ngươi nói, cũng là có một loại muốn bằng nhờ vào đó sự tình, đưa ngươi lưu lại nguyên nhân. Ngươi ở đây đã biết những thứ này sau đó, không có oán giận quá ta sao? Trương Tường cắn răng nói rằng hắn nhìn Hạ Cụ cặp kia tinh thuần con mắt, đúng là vẫn còn nói không phải lời nói dối, hạp đem chính mình đích thực tâm hỏi lên. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới một món sự tình? Hạ Cụ nhỏ bé túi đầu nói rằng tê cái gì Trương Tường hỏi rơi. Đó chính là, kỳ thực ta vốn chính là nguyện ý lưu lại, bởi vì, ta thích ngươi, Hạ Cụ đỏ mặt, nhưng nàng vẫn là kiên cường nói ra ở nói đến cuối cùng thời điểm, nàng còn ngẩng đầu lên, dùng nàng cặp kia tràn đầy tình yêu 180 cùng xấu hổ nha nở mâu tử, nhìn thẳng Trương Tường vậy có chút kinh ngạc hai mắt, đem tâm ý của mình triệt để đồng hồ đạt đi ra thì ra, nguyên lai là cái này dạng sao, Trương Tường trợn đại trấn, nhẹ nhàng mà đem Hạ Cụ ôm vào nghi ngờ bên trong. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.